Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 291, góc truyện audio.com. Người kia chỉ là cùng bên cạnh thị dân như nhau, như là hưởng thụ cảnh đêm như nhau đứng ở nàng bên cạnh. Thậm chí, đối phương mắt cũng nhìn về phía phương xa. Thế nhưng, A Cửu khẳng định, người kia đối với mình nói chuyện, thanh âm của đối phương áp cực kỳ thấp, tựa hồ sợ A Cửu có địch ý, càng lặng yên lộ ra hai tay. Đó là trên giang hồ, hướng đối phương biểu diễn chính mình cũng không ác ý động tác. Lạc, đại nhân, rất xin lỗi dùng phương thức như thế quấy rầy ngài. Đối phương áy náy nói. Sau đó đối A Cửu phương hướng lặng yên được rồi một lễ nghi. A Cửu cũng không nói lời nào, chỉ là cách cái khăn che mặt nhìn dưới ánh trăng người lạ. Nhưng thật ra minh bạch đối phương chỉ vì thế như vậy che lấp, là vì tránh né phong kính tầm mắt. Hiện tại, nàng cũng thật tò mò, chính mình như vậy bí ẩn thân phận, rốt cuộc ai có lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể tra được, nếu như đại nhân phương tiện. Chủ thượng nhà ta hy vọng đêm nay có thể thỉnh đại nhân đi uống một chén trà. Ha ha, A Cửu cười lên, thanh âm cùng với kỳ thấp, mà lúc này, nàng ánh mắt một lần nữa trở lại phía trước trên quảng trường. Nói, nếu như ta không đi đâu, sạch sẽ trầm thấp giọng nam truyền đến, mang theo nào đó biếng nhác, bên cạnh nam tử đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ đến trong truyền thuyết binh khí thương tháp tháp mộc thanh âm thế nhưng trẻ tuổi như vậy. Chúng ta chủ hơn ngàn dặm theo phương đông mà đến, chân thành hy vọng thấy thượng đại nhân một mặt, nói, nam tử xa lạ xem ra nhìn xung quanh, theo hắn mộc quang, A Cửu bên môi không khỏi câu dẫn ra vẻ tươi cười. Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến, ở đây mai phục người, khó có thể làm cho nàng an toàn chạy trốn. Xem bộ dáng là thật muốn đi một gặp, Hoài, đứng dậy, bên cạnh phong kính tiến lên, đem A Cửu đỡ lấy, mộc quang sắc bén nhìn về phía bên cạnh nam tử xa lạ. Đại nhân nhà ta hôm nay thân thể không thoải mái, nếu là chủ thượng nhà ngươi thật có thành ý, chẳng tha ngày khác lại uống trà, nói nhìn về phía A Cửu, đại nhân, gia đình tới đón chúng ta. Vừa dứt lời, một đám gia đình giá lập tức rơi vào A Cửu trước người. Giật mình cả kinh, xem ra vừa phong kính đã phát hiện đối phương hướng đi. Chỉ là bởi vì mang ít người, vì tránh chính diện xung đột mà cấp A Cửu mang đến nguy hiểm. Phong kính trang làm cái gì cũng không biết, mà lặng yên tống tin tức trở lại. Ở ca ngợi phong kính đồng thời, A Cửu không khỏi thở dài chính mình bởi vì mang thai. Cảm quan cùng độ nhạy đại không được như xưa, đối phương nhìn thấy A Cửu viện binh đến, hiển nhiên rất là giật mình, nhưng tựa hồ lại cảm thấy không cam lòng. Vô phương, vừa vặn hôm nay ta cũng không có việc gì, vậy thì mời dẫn đường đi. A Cửu đối phong kính đưa một cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần lo lắng, đối phương có chuẩn bị mà đến, có thể ở trong này tìm được nàng, nói rõ tránh thoát mùng một tránh không khỏi 15. Chẳng thà, cũng đi xem rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn như vậy. Vì không cho người chú ý, A Cửu vẫn là làm cho người bảo vệ mình triệt lui xuống đi. Chỉ dẫn theo phong kính, dù sao, ít người mới có thể càng bí ẩn của mình thân phận thật sự. Đối phương thấy A Cửu gật đầu đồng ý tựa hồ thật to thở ra một hơi. Vội cảm kích một phen, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Vòng qua mấy con phố, người nọ nhìn xung quanh, xác nhận không có cái khác người khả nghi, vừa nói, chúng ta chủ thượng biên ở bên trong, thỉnh, hằng thành kiến trúc có bắc quyết tối độc hữu đặc điểm. Chính là bùn đất hỗn hợp thạch bích, hơn nữa lâu thành không cao, tối đa 3 tầng, loại này kiến trúc đông ấm hạ mát, hơn nữa cực kỳ cách âm, bởi vậy, tới cửa, nghe thấy bên trong nóng bỏng ca vũ. A Cửu mới rõ ràng, nguyên lai đây cũng là một nhà, kỹ viện, bất quá ở đây xưng là tử quán. Ở trong này, bởi vì là qua lại thương thành, cộng thêm có thật nhiều hồ nữ, vì thế dân phong mở ra, như vậy tử quán rất nhiều. Đi vào, lại là đốt dao nhỏ vị đạo, rượu mạnh, thịt dê, nhiệt tình vũ nữ, sẽ không cá nhân say rượu kim mê vị đạo. song là, Đại Mạc tự do không bị cản trở cùng vô câu vô thúc. Vũ nữ cũng kỹ thuật nhảy hoặc là bán thân thể vì thân. Nhưng là bọn hắn không bị người ước thúc, thậm chí nếu như thích cái kia nam tử, chỉ muốn đối phương nguyện ý, các nàng nguyện ý theo đi vào. Mà lúc này, ở lầu một trung gian, trong lò sưởi in dấu lửa khiêu vũ nữ tử dáng người thướt tha động nhân. Còn bên cạnh uống rượu bọn nam tử cũng theo động tác của bọn họ dựng lên vũ. Bọn họ lấy xuống cái khăn che mặt, trên mặt hưởng thụ cuộc sống hài lòng tươi cười. Thậm chí sẽ theo vũ nữ nhịp nhanh hơn, mà phát ra tiếng hoan hô cùng vỗ tay thanh, bọn họ tươi cười vui vẻ, rõ ràng mà không làm ra vẻ, mà không phải là nguyên lai ở đế đô hoa rơi lâu. Này nam tử thấy nữ tử lúc cái loại này xem kỹ. Tham lam, còn có ý dâm, đại nhân, lầu hai thỉnh, nhìn A Cửu đứng ở cửa, ánh mắt vẫn nhìn trung ương khiêu vũ này nam nữ. Người lạ cuối cùng là mới không có ý tứ mở miệng. Không có ý tứ, A Cửu cười cười, lại quên có người ở chờ. Cầu thang có một chút cao đi lên, A Cửu cảm thấy có chút cố hết sức. Phong Kính bước lên phía trước đem nàng đỡ lấy. Bên cạnh người lạ đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Phong Kính thì ngẩng đầu thập phần không khách khí nói. Đã có thể biết chúng ta đại nhân hành tung. Vậy các ngươi nên điều tra rõ. Chúng ta đại thân thể người vẫn không tốt. Này, người lạ vội cúi đầu. Áy náy đến, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn đến. Kỳ thực cũng không phải là suy nghĩ không chu toàn đến. Mà là người này thân phận căn bản là cha không được. Thậm chí, bọn họ cũng đều biết, liên quân phỉ tranh cùng hắn trợ thủ đắc lực Hàn đều chưa từng thấy qua này dùng ống đạn được thương đích thực là diện mục. Thật vất vả lên lầu 2. Mặc dù cùng lầu một không có bao nhiêu khác nhau, thế nhưng trên mặt đất lại là liền xa đều nhìn không thấy. Hiển nhiên là có người tận lực quét thước, cửa gian phòng hai đôi cuốn liêm đều cơ hồ vừa sờ như nhau cuốn lại giữa không trung. Còn bên cạnh kỳ bồn hoa rất hiển nhiên vị trí đều là thần kỳ giằng co. Thậm chí, kia cánh hoa cũng hoa lá đều nhìn không thấy hạt cát. Này! Một chút chi tiết đều hiện ra bên trong người kia thập phần yêu sạch sẽ. Không, thậm chí tính thượng là khiết phích, càng ngày càng tới gần kia gian phòng. Đêm gió thổi tới, làm cho cuốn liêm trung gian này mộc tử hạt châu đánh phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hơn thế đồng thời, một cỗ nhàn nhạt hương khí từ bên trong phòng bay tới. A Cửu đột nhiên dừng lại bước chân, cách khắc xa nhìn chằm chằm cửa, kia một cái chớp mắt. Đột nhiên có một loại cường lực cảm giác, cái loại cảm giác này như thình lình xảy ra hồng thủy. Trong nháy mắt dũng hướng chính mình, làm cho mình không có bất kỳ khí lực, đi phía trước một bước, cách trương,